Vạn đạo Long Hoàng, chương 207, một chiêu phế đi. Cocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Bạch Long sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, tiểu tử này, mặc dù có vài phần thực lực nhưng quả nhiên là thứ lăng đầu thanh. Thanh niên sức châu, rõ ràng dám cùng Bạch Long nói như vậy, hắn đã xong. Lưu Ma Tử vốn phải đi rồi, lúc này lại ngừng lại, chứng kiến Lục Minh như vậy nói với Bạch Long lời nói, trong nội tâm cười to, nhìn có chút hả hê. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi Lục Minh đối với hắn như vậy, nói trong nội tâm đối với Lục Minh không oán hận, đó là giả dối, chỉ là thực lực không bằng Lục Minh, chỉ có thể nén giận. Bây giờ nhìn đến Lục Minh rõ ràng chọc Bạch Long, hắn đương nhiên đại hỉ, hy vọng Bạch Long có thể hung hăng giáo huấn Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy người khác không sai biệt lắm, đều nhìn có chút hả hê nhìn xem. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Long sắc mặt âm lãnh, trầm giọng hỏi. Ngươi lỗ tai điếc sao? Ta kêu ngươi cút, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lặp lại một câu, ha ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Long giận quá mà cười, trên người bộc phát ra sát khí lạnh như băng, giữ tợn nhìn xem Lục Minh, nói. Tiểu tử tại đây bên ngoài điện đã thật lâu không người nào dám nói như vậy với ta rồi, ngươi là người thứ nhất, xem ra ta hồi lâu không động thủ, một ít con sâu cái kiến muốn ngất trời rồi, hôm nay ta tựu cho ngươi nhất cái khó quên giáo huấn. Nói xong, vài bước bước ra thân hình lập tức xuất hiện tại Lục Minh trước người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, Bạch Long một quyền oanh ra, lập tức vang lên khủng bố tiếng rít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một quyền này, kinh người đến cực điểm, quyền kinh cuồn cuộn coi như là một cái ngọn núi, đều cũng bị nổ nát. Bạch Long khóe miệng nổi lên dữ tợn vui vẻ, hắn muốn một quyền đánh gãy Lục Minh toàn thân xương cốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ giả thế giới, mặc kệ ở nơi nào, đều là thực lực nói chuyện, một lời không hợp, rút kiếm sát nhân, lại bình thường bất quá rồi. Hôm nay vốn không muốn động thủ, lại hết lần này tới lần khác có một đám tìm người chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói nhỏ, bàn tay hướng Bạch Long chém ra. Tay chém ra lập tức một cây trường thương ngưng tụ mà ra. Cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thử, mũi thương xuyên thủng hết thảy, Bạch Long oanh ra khủng bố quyền kình, giống như là đậu hũ đồng dạng bị đâm thủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À hát, Bạch Long kêu thảm thiết thân hình cấp tốc lui về phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Ma Tử đẳng nhân kinh hãi, vội vàng hướng Bạch Long nhìn lại, xem xét phía dưới, hít sâu một hơi. Chỉ thấy Bạch Long trên nắm tay, xuất hiện nhất cái lỗ thủng, bạch cốt tùm, máu tươi chảy ròng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lỗ thủng thẳng thấu cánh tay, như là bị tạc vỡ ra đến đấy, phi thường khủng bố. Bạch Long toàn thân run rẩy không ngừng, sắc mặt tái nhợt, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựu ngươi chút bổn sự ấy, cũng một bộ điều tặc ngày biểu lộ, thật sự là im lặng, hiện tại, ngươi tranh thủ thời gian cốt cho ta.